Nhân sinh hung hãn, chương 47, ngươi lợi hại ngươi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa sát, các thị dân thấp đầu chơi điện thoại di động. Có thể trong chớp mắt, có người kinh hô lên. Dương Tiểu Lượng thật sự bị đánh. Không thể nào, ngươi tin tức này cái nào thấy? Blog làm nóng lục soát A, đã lên làm nóng lục soát đệ nhất. Ta đi xem. Bây giờ blog trên nhất là lửa nóng sự tình, chính là Lâm đại sư tiên đoán danh sách, bên trong nhất để cho người để ý chính là Dương Tiểu Lượng sự kiện, blog làm nóng lục soát, vô khổng bất nhập các phóng viên, đem Dương Tiểu Lượng bị đánh bức ảnh, trực tiếp phát đến rồi blog trên. Đây là một việc tin tức lớn, thậm chí vì đuổi không có thời gian, liền P cũng không có P, trực tiếp dung nhan. Blog dân trên mạng sôi trào. Nhìn thấy được thật thê thảm a, nhưng là tại sao ta sẽ kích động như vậy đây? Tin tức lớn, quốc sản tiểu thịt tươi thảm lần hủy dung. Từ đây nổi danh hội sở mẫu nam danh sách bên trong. Đem thêm nữa một tên đại tướng. Này Lâm đại sư đến cùng là người ra sao vậy? Cũng thật lợi hại đi. Đoàn người nhanh đi nhìn Lâm đại sư blog. Đã bị tiểu thịt tươi não tàn phấn bao vây. Ta đi, mau mau hòa tốc trợ giúp. Đại sư chính là thần nhân. Có thể nào dung những này hạng giá áo túi cơm làm càn. Lúc này, Lâm Phàm nhìn blog. Này cái quái gì vậy cùng ta có nửa xu quan hệ a? Cũng không phải ta để người đi đánh. Này bầy não tàn phấn cũng quá kinh khủng. Lâm Phàm nguyên bản đang đợi vô số người tín phục cùng ca ngợi. Thật không nghĩ đến đầu tiên đưa tới một đại bầy não tàn phấn. Ngu ngốc đại sư, biết chúng ta Lượng Lượng sẽ bị đánh. Tại sao không báo cho ta biết nhóm Lượng Lượng? Người biết chúng ta Lượng Lượng có bao nhiêu nỗ lực sao? Có hiền lành biết bao sao? Chúng ta Lượng Lượng là tất cả minh tinh bên trong đối với fan tốt nhất một minh tinh. Lượng Lượng đã từng giúp đỡ quá một tên bần cùng học sinh. Này cái khác minh tinh từng có sao? Nguyền rủa chó má đại sư. Không hạn cuối lẫn lộn. Ta đã báo cảnh sát. Lượng Lượng bị đánh. Nhất định là người này chỉ điểm. Lâm Phàm lúc này nội tâm rất bất đắc dĩ. Đám người kia đầu óc không có bệnh đi. Ta tại sao không có thông chi? Không phải ở mỏng manh đã nói mà. Bây giờ trách ta chưa nói đây. Thực sự là không thể nói lý a, mà lúc này. Đao thu chém cá không biết gì hơn ngồi ở máy vi tính trước mặt. Này Lâm đại sư blog, lấy mỗi phút 1000 cái bình luận soát tân. Chuyện này quả thật so với hắn nước quân bộ đội còn muốn châu bò a, lúc này. Đao thu chém cá lộ ra nụ cười bỉ ổi. Mặc kệ này Lâm đại sư có phải hay không thật châu bò. Dám cùng ta đao thu chém cá chết dập đầu. Cũng chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo rồi. Hiện đang tiếng mắng cùng ca ngợi bất phân cao thấp. Chính mình tại xen vào một cước. Tuyệt đối có thể mang thế cuộc trấn áp xuống. Bất quá này tiêu hao tài chính có chút tàn nhẫn a. Ngay ở đao thu chém cá khổ sở thời điểm. Một người khách hàng ảnh chân dung lánh sáng lên. Đao thu chém cá nhìn thấy tin tức. Sáng mắt lên. Có khách nhà cần tẩy địa. Xem ra Dương Tiểu Lượng công ty muốn động thủ. Đao thu chém cá trực tiếp kéo mở tổng bộ bầy. Bắt đầu truyền đạt cuối cùng nhiệm vụ. Dùng tuyệt đối tư thế. Trấn áp Lâm đại sư. Khi này cái nhiệm vụ ban phát xuống phía sau. Thủy quân hoàn toàn vận tác. Hiện thực một mảnh tường cùng. Mà mạng lưới nhưng là nhấc lên gió tanh mưa máu. Lâm đại sư blog hoàn toàn bốc lửa. Rất nhiều minh tinh đều bởi vì làm nóng lục soát vấn đề quan tâm đến nơi này cái Lâm đại sư. Một ít nhân sĩ thành công cũng là như thế. Đặc biệt là những này nhân sĩ thành công. Bọn họ đối với số mạng học. Có tin tưởng không nghi ngờ a. Này blog trên Lâm đại sư cũng là vào mắt của bọn hắn. Dưới cái nhìn của bọn họ. Chuyện này quả thật có chút khó tin. Sau đó cũng là phân phó. Tìm kiếm này Lâm đại sư tung tích, hy vọng có thể ở trước mặt làm cho đối phương hỗ trợ toán một quẻ. Bệnh viện. Dương Tiểu Lượng nằm trên giường bệnh, gương mặt ưu sầu vẻ, phảng phất là không nghĩ tới chính mình sẽ có bi thảm như vậy tao ngộ. Ta đây mặt, bác sĩ nói thế nào? Dương Tiểu Lượng hiện tại quan tâm nhất chính là mình mặt mũi này. Hắn từ xuất đạo hiện tại, chính là dựa vào khuôn mặt này ăn cơm a, nếu như mặt không còn. Thật có thể xong đời. Một bên cỏ môi giới an ủi. Lượng Lượng không có chuyện gì. Bác sĩ nói rồi sẽ không hủy dung. Chỉ là cần an dưỡng một quãng thời gian. Đối với cỏ môi giới tới nói. Cái này cũng là vạn hạnh a. Nếu như Dương Tiểu Lượng mặt thật sự hủy khuôn mặt. Này ngôi sao đường trên căn bản liền kết thúc. Này Dương Tiểu Lượng muốn tài nghệ không giỏi nghệ. Muốn tiếng nói không có tiếng nói. Trừ cái này khuôn mặt. Cơ bản cũng là một cái bao cỏ. Hộ vệ kia đã bị đưa đến bót cảnh sát. Chuyện này vô luận như thế nào đều phải để phe làm chủ bồi thường tổn thất. Ngươi nhìn, ngươi những người ái mộ đều đang vì ngươi xuất lực. Cỏ môi giới lấy điện thoại di động ra. Đánh mở blog đưa tới Dương Tiểu Lượng trước mặt. Dương Tiểu Lượng nguyên bản tâm bên trong cũng rất có tức giận. Giờ khắc này nhìn thấy những người ái mộ giúp mình xuất đầu. Tâm tình vui thích không ít. Bất quá này Lâm Đại Sư. Hắn đúng là không nghĩ buông tha. Làm một hồi quan hệ xã hội. Để Thủy Quân đem này Lâm Đại Sư bôi đen. Dương Tiểu Lượng nói rằng. Yên tâm đi. Công ty đã ở vận tác. Cỏ môi giới nói rằng. Sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì. Lượng Lượng. Hộ vệ kia nói con gái chết sự tình. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Dương Tiểu Lượng sắc mặt hơi đổi. Sau đó vội vàng lắc đầu. Những thứ này đều là nói dối. Vậy thì tốt. Cỏ môi giới gật gật đầu. Nếu có chuyện gì, nhất định phải nói cho ta biết. Ân, yên tâm đi. Ngươi còn có thể không tin ta. Dương Tiểu Lượng chột dạ cười nói. Sau đó Dương Tiểu Lượng cũng phát một cái blog, cảm tạ yêu đám fan quan tâm. Này tai bay vạ gió cũng sẽ không đánh đổ ta. Bác sĩ nói tĩnh dưỡng một quãng thời gian, liền có thể khôi phục. Còn có cái kia Lâm Đại Sư, ngươi tại sao lại biết? E sợ chỉ có ngươi mình biết rồi. Dương Tiểu Lượng này blog vừa để xuống ra, nhất thời đưa tới vô số fan nhắn lại. Lượng Lượng ngươi không có chuyện gì. Ta an tâm, nhìn thấy hình của ngươi. Ta đều sợ quá khóc. Lượng Lượng cố gắng dưỡng thương. Chúng ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Mãi mãi cũng là chúng ta cảm nhận bên trong. Khả ái nhất, thiện lương nhất Lượng Lượng. Lượng Lượng ta đã len lén từ trong nhà chạy ra ngoài. Ngồi lên xe đến bệnh viện nhìn ngươi. Ngươi phải kiên cường nha. Dương Tiểu Lượng fan số đếm rất lớn. So với một đường siêu sao cũng là không phân sàn. Thậm chí còn muốn vượt qua rất nhiều. Nhìn những này bình luận. Dương Tiểu Lượng trong lòng nở nụ cười. Thực sự là một bầy vì ta. Có thể bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng phấn a. Những người này là không phải đang phun người a. Điền thần côn vẫn không biết Lâm Phàm đang cười cái gì. Sau đó vây ở bên cạnh nhìn. Đúng đấy. Đều ở đây phun ta. Bất quá cũng có người khen ta. Lâm Phàm cười nói. Ta đi. Tiểu tử ngươi tâm thật to lớn. Một mặt kéo xuống tất cả đều là mắng ngươi. Ngươi còn có thể cười được. Điền thần côn phục rồi. Bất quá cũng là có chút nghi vấn. Bất quá đây là vật gì? Làm sao nhiều người như vậy ở trên mặt nhắn lại a thần côn. Ngươi không sẽ là từ cổ đại tới chứ? Đây là blog a, hiện tại liền lão già đều sẽ a, Lâm Phàm nói rằng. Thế à, xem ra có cơ hội ta phải thử một lần. Bất quá những người này mắng ngươi. Làm sao không mắng lại a, Điền thần côn nói rằng. Nhiều người như vậy, ngươi, phát hiện vật phẩm lụm, tới mắng, Lâm Phàm nói rằng, điện thoại di động cho ta. Nhiều người thế nào? Muốn đúng là một luồng khí. Khí đủ, người nhiều hơn nữa cũng không sợ. Điền thần côn nói rằng. Lâm Phàm nhìn Điền thần côn. Trực tiếp nhường chỗ ngồi. Người trâu bò người tới. Hơn 1 triệu bình luận. Để cho người chậm rãi mắng. Cách chương.